Tu La Vũ Thần, chương 2772, cố nhân gặp nhau, 4. Góc truyện audio.com, bá bá bá. Đúng lúc này, thiếu nữ kia quanh thân vũ lực đã là thụ nó khống chế, hóa thành vô số đạo trường kiếm, hướng Sở Phong đâm tới. Khi một chiêu này thành công phát động thời khắc, thiếu nữ khóe miệng dương lên một vòng ý cười, bởi vì đột nhiên xâm nhập người xa lạ, thiếu nữ cũng không có giữ lại, cái này vừa ra tay liền thi triển ra nàng thủ đoạn mạnh nhất. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Sở Phong khoảng cách gần như thế, chỉ cần một chiêu này có thể phát động thành công, như vậy Sở Phong tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông nhưng lại tại những trường đó kiếm tức đem đánh trúng Sở Phong thời khắc, nhưng lại bỗng nhiên ngưng kết tại giữa không trung không nhúc nhích. Đây là, gặp một màn này, thiếu nữ không chỉ có khóe miệng ý cười lập tức thu hồi, một đôi linh động đôi mắt đẹp vậy lập tức hiện ra giật mình cùng không hiểu. Tuổi còn nhỏ, sát tâm ngược lại là rất nặng. Sở Phong nhàn nhạt một cười, sau đó ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ, sau một khắc cái kia đình trệ trước người bay đầy trời kiếm, liền trong nháy mắt vỡ vụn ra. Giờ khắc này, thiếu nữ sắc mặt đại biến, nàng rốt cuộc biết đây hết thảy biến cố là vì sao. Tất cả đều là trước mắt nam tử gây nên, nhưng nam tử này ủng có như thế lực lượng, vậy liền tuyệt đối không phải nàng chỗ có thể đối phó, cho nên thiếu nữ không nói hai lời, quay lại thân hình, liền nhanh chóng hướng Phiêu Miểu Tiên Phong chủ cung điện bay vút đi. Tại Phiêu Miểu Tiên Phong chủ trong cung điện có 6 bóng người. Cái này 6 vị, trong đó một vị hơi cao tuổi lão phụ nhân, chính là Phiêu Miểu Tiên Phong tiền nhiệm phong chủ, Phiêu Miểu Tiên cô. Mà một vị khác tại trong mấy người này, tư sắc nhất cô gái tốt, thì là Phiêu Miểu Tiên cô nữ nhi, Phiêu Miểu Tiên Phong đương nhiệm phong chủ Thu Thủy Phất Yên. Về phần cái khác 4 người, mặc dù luận mỹ mạo không kịp Thu Thủy Phất Yên, nhưng lại vậy đều là mỹ nữ. Các nàng 4 cách chính là Phiêu Miểu Tiên cô 4 tên quan môn đệ tử, Xuân Vũ, Hạ Vũ, Thu Trúc, Đông Tuyết. Không xong, không xong. Bỗng nhiên, từng đợt bối rối la lên bên ngoài vang lên, ngay sau đó cái này liên quan lấy cửa điện liền bị một cước đá văng. Là người thiếu nữ kia chạy vào. Danh dã, ngươi làm cái gì vậy? Không phải nói qua cho ngươi, tại chúng ta tổ chức đại hội thời điểm, không cho phép quấy rầy chúng ta sao? Gặp một màn này, Thu Thủy Phất Yên thì là nhướng mày, nhịn không được hét lớn một tiếng. Sư tôn đại nhân, cũng không phải là đồ nhi muốn làm phiền ngài, mà là có người xâm nhập ta Phiêu Miểu Tiên Phong. Tên là danh dã thiếu nữ, đuổi vội vàng quỳ xuống đất, một mặt ủy khuất nói ra. Cái gì, có người muốn xông ta Phiêu Miểu Tiên Phong? Nghe được lời này, chớ nói Thu Thủy Phất Yên, ở đây 6 người, đều là sắc mặt đại biến. Đã tiến đến, gọi là danh dã thiếu nữ nói ra. Đã tiến đến, nghe được lời này, Thu Thủy Phất Yên đám người sắc mặt thì là càng thêm khó coi. Có thể trực tiếp phá vỡ trận pháp tiến vào Phiêu Miểu Tiên Phong, người cái kia này địch tuyệt đối là không như bình thường. Phải biết từ năm đó Sở Phong đánh bại bỗng nhiên quật khởi Huyết Kỳ Lân, bị Sở Phong sau khi đánh bại. Tại cái này Đông Phương Hải vực liền cũng không có xuất hiện nữa, có thể cùng Phiêu Miểu Tiên Phong chống lại thế lực vậy không người nào dám tới mạo phạm Phiêu Miểu Tiên Phong uy nghiêm. Góc truyện audio.com. Nhưng là hôm nay, không chỉ có người tới, đồng thời còn có thể phá vỡ Phiêu Miểu Tiên Phong trận pháp, vậy liền chỉ có một khả năng, đối phương tuyệt đối kẻ đến không thiện. Dẫn đường, Thu Thủy Phất Yên nói ra, đọc truyện cùng qua tôi, né, Phất Yên tỷ tỷ, không cần. Nhưng lại tại Thu Thủy Phất Yên chuẩn bị khởi hành ra ngoài thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mà cơ hồ tại thanh âm kia vang lên đồng thời, một bóng người vậy là xuất hiện ở trong đại điện này. Nhìn thấy người này, Thu Thủy Phất Yên bọn người là cứ thế tại nơi đó. Bởi vì người nọ, không là người khác chính là Sở Phong A, lớn mật tự tiện xông vào ta Phiêu Miểu Tiên Phong, còn dám tiến vào chủ điện, nhìn ta không giết ngươi. Gọi là danh dã thiếu nữ cũng không chú ý tới Thu Thủy Phất Yên đám người trên mặt vẻ mừng như điên, mà là khi Sở Phong sau khi xuất hiện, liền lập tức rút ra binh khí, phải hướng Sở Phong phát động thế công. Danh dã dừng tay, thấy thế Thu Thủy Phất Yên vội vàng hét lớn một tiếng, sau đó đi vào danh dã trước người, cưỡng ép cướp đoạt trong tay nàng binh khí, lại uống nói. Danh dã, không được vô lễ, ngươi biết hắn là ai sao? Sư tôn, hắn là ai a? Danh dã vấn đạo, danh dã, người này chính là ngươi cái kia thần tượng, Sở Phong a, Thu Thủy Phất Yên nói ra. Sư tôn, coi là thật à? Hắn coi là thật chính là Sở Phong. Nghe được lời này, danh dã trở nên kích động lên. Sư tôn há hội lừa ngươi? Thu Thủy Phất Yên cười nói. Sở Phong đại nhân, tại hạ danh dã, ngưỡng mộ ngươi đã có 3 ngày, xin nhận danh dã cúi đầu. Bỗng nhiên, cái kia danh dã vậy mà nửa quỳ trên mặt đất đối Sở Phong làm quỳ lại đại lễ. Giờ phút này, Sở Phong thì là một mặt mờ mịt, không nói trước mình lúc nào, thêm ra dạng này một cái người ngưỡng mộ, còn có cái kia 3 ngày, lại là chuyện gì xảy ra? Sau đó, đi qua một phen trò chuyện Thiên mới hiểu, nguyên lai cái này danh dã, sinh ra ở vùng đất xa xôi, chính là Thu Thủy Phất Yên vì tìm kiếm ưu tú người thừa kế, cho nên mới ngao du tứ hải tìm được cái này danh dã. Cái này danh dã thiên phú không cần nói, tôi còn nhỏ đã là cửu phẩm vũ quân. Phải biết hiện tại Thu Thủy Phất Yên, vậy vẫn chỉ là võ vương a, bất quá vậy nguyên nhân chính là vùng đất xa xôi chỗ tìm, cho nên danh dã đối Vu Đông Phương đại lục sự tình biết rất ít, một mực để Thu Thủy Phất Yên hướng nàng giảng thuật xa cổ Đông Phương hải vực phát sinh qua sự tình. Mà khi cái này danh dã biết Sở Phong sự tích về sau, liền kính nể không thôi, đem Sở Phong rêu rao vì chính mình thần tượng, phải hướng Sở Phong làm chuẩn, phải hướng Sở Phong học tập. Chỉ bất quá, khoảng cách nàng thanh Sở Phong rêu rao làm thần tượng mới chỉ mới qua 3 ngày, cho nên mới có một câu kia, ngưỡng mộ Sở Phong đã có 3 ngày lâu. Thần CMN Hào, cách chương.